12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 27, khu rừng, mã kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 18 giờ, mà nhân mã với ma kết vẫn chưa gặp biến cố gì. Trong khi bốn người kia gặp quá trời luôn. Tội nhân mã lắm nha. Cô bị nghe bài ca than của ma kết điếc lỗ tai luôn. Ma kết cực kỳ ghét việc không có mạng để chơi game. Hừm, anh bắt đầu hờn chỗ này rồi á. Nhân mã nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi hoảng hốt nói. Chết rồi, 18 giờ rồi còn đâu. Phải tìm chỗ ngủ thôi. Trời, cô lo gì. Cô chỉ cần chéo chéo là có nhà chứ gì. Ma kết lười biếng dựa lưng vào cây với khuôn mặt ủ rũ. Trời, bộ anh không nghe gì sao. Họ mới vừa thông báo từ 18 giờ trở đi cấm dùng phép thuật đấy. Nhân mã nói. Cái dề, vậy ngủ đâu? Ma kết nghe tin hoảng hốt. Anh dù là người giỏi nhưng mấy vấn đề chỗ ở thì anh rất ngu. À, hay là ta kiếm cái hang nào rồi đốt lửa lên là xong. Quả là một ý kiến hay của nhân mã. Đến ma kết còn phải khâm phục với ý kiến đó nữa cơ. Mấy phút sau họ tìm được một cái hang cũng đủ dành cho hai người. Thì họ mới chợt nhớ là còn về vấn đề lửa và đồ ăn. Nhân mã cười nhẹ rồi chạy đi, trong mấy giây thì quay trở lại trên tay rất nhiều đồ ăn. Toàn là trái cây không đấy. Ma kết hồi nãy có thấy mấy đống củi ở quầy hang thì chạy tới đó lấy vài cây củi rồi theo như anh nhớ trên game người ta kêu xoay xoay như thế này. Quả là chơi game cũng có ích. Thành công rồi. Nhân mã mỉm cười đưa cho ma kết vài trái táo. Ma kết vui vẻ nhận lấy và ăn rất nhanh. Nhân mã cảm thấy bầu không khí thật nhàm chán thì liền bắt chuyện. Ma kết, anh làm ca sĩ thấy vui hơm? Vui chứ, khi thấy được nhiều người hâm mộ mình thì cảm giác vui lắm cơ. Nhờ đó chúng ta sẽ kết thêm nhiều người bạn nữa. Ma kết trả lời. Nhân mã hỏi tiếp, vậy anh có thích người yêu làm ca sĩ không? Ê, cái đó không thể trả lời được nha. Chuyện này tôi không trả lời đâu à? Dứt lời thì anh quay qua nhìn thấy được cặp mắt cún con của nhân mã đang cầu xin anh trả lời thì anh đành phải nói. Không cần đâu. Ồ vậy sao? Anh mê chơi game lắm, chắc biết nhiều game lắm nè. Anh có biết game Free Fire không? Nhân mã lại tiếp tục hỏi. Tất nhiên rồi. Game hay cực. Ma kết ăn xong nằm dài ra đất nói. Tôi cũng chơi nè. Tôi chơi với thằng bạn kia kìa. Hai đứa chơi với nhau hiểu ý ghê lắm cơ. Mà chơi thì chỉ có tôi bật mic còn nó thì không. Tất cả mọi chuyện tôi đều tâm sự với nó hết. Chỉ có điều chưa biết tên thôi. Tôi ước gì tôi gặp nó. Có lẽ tôi với nó sẽ giống như Kelly và Maxim vậy. Nhân mã vừa nói vừa ngước nhìn lên mặt trăng. Nick cô là gì? Ma kết mặt gian hiểm hỏi. Tâu ớt. Nhân mã đáp. Vậy không lẽ cô là cô gái đó hả? Ngày nào cũng tới 7 giờ tối chơi Free Fire chung. Giọng ma kết bất ngờ. Cái dề, anh là người không bao giờ bật mic sao? Nhân mã đứng phắt dậy. Đáp lại cô thì ma kết chỉ gật đầu thôi. Chết, anh ta biết hết bí mật việc mình thích anh ta rồi nhiều thứ nữa. Suy nghĩ của nhân mã. Lại đây, ma kết gọi nhân mã kèm theo là hành động như ngoác chó. Mã nhi ngơ ngác không biết chuyện gì thì liền đi tới. Cô ngồi xuống cạnh anh và định quay qua hỏi có chuyện gì thì liền bị anh kéo vào. Tình hình hiện tại là cô đang dựa đầu vào vai anh. Điều này làm cô đỏ hết cả mặt. Chỉ muốn trốn đi thôi. Mà tay anh đang giữ vậy sao chạy, trời ơi. Mã nhi nhận ra một điều rằng ma kết mặt cũng đỏ đỏ. Có vẻ anh đang ngại. Cô hỏi, sao anh lại làm thế? Ma kết gãi đầu trả lời. Tôi nhớ cô từng nói là muốn như thế thôi. Khò khò, tiếng ngáy thua cự giải đã bắt đầu vang lên. Ma kết không ngờ vậy mà cũng ngủ được. Thật là vi diệu, sợ cô tỉnh giấc nên mới để yên như vậy. Tự nhiên trong đầu ma kết hiện ra một câu rằng. Cô ấy kiêu quá, bên thiên yết và sử nữ. Cả hai đã tìm được một căn nhà bỏ hoang. Bên trong thì đồ đạc không có gì nhiều và sắp hư rồi. Sử nữ đi vào nhà bếp kiếm xem có đồ ăn gì không. Ôi không tin luôn, đồ ăn như mới vậy được bao rất kỹ càng. Còn tươi và ngon lắm. Sử nữ đã nghĩ ra món ăn cho tối nay. Anh bắt tay vào việc nấu. Thiên Yết muốn biết anh đang làm gì thì đi vào bếp. Chân Thiên Yết hoàn toàn không muốn đi lại chỗ Sử nữ vì đây là lần đầu cô thấy được tài nghệ nấu ăn của Sử ngoài đời đấy. Người ta nói đúng, Sử rất có khiếu nấu ăn. Cô cũng muốn thế, muốn nấu cho ba mẹ xem để chứng minh rằng cô không phải một đứa vô dụng. Đứng lấp ló cái gì đó. Thiên Yết giật mình nhảy cỡn lên. Cô không ngờ anh lại biết mình đang đứng nép sau cửa mà coi anh nấu. Cô từ từ đi lại. Món ăn cũng đã gần hoàn thiện. Chỉ cần một bước nữa thôi là xong món gà hoàn hảo của anh. Thiên Yết vội đo lấy chén đũa và giúp Sử nữ đem dĩa gà ra bàn. Anh đưa hết cơm cho Thiên Yết. Cô bất ngờ khi anh làm vậy. Cơm mặc dù ít nhưng cũng phải chia đôi ra vì anh đã mất công nấu cơm mà. Cô chia đôi phần cơm của mình ra. Cười tươi khiến cho con tim người ấy tan chảy. Mấy phút ăn xong, giờ đã tới lúc phải đi ngủ. Thiên Yết tìm được căn phòng ngủ trên lầu nhưng có một phòng à sao đây? Anh nói, thôi để mình ngủ dưới ghế sofa cho. Cô lắc đầu, kéo anh vào phòng ngủ đóng cửa lại nói. Ngủ ở đây không cho đi đâu hết. Ở dưới lạnh lắm biết không? Có cái giường à, anh chỉ vào cái giường duy nhất ở đây. Thì cậu ngủ trên giường còn mình ngủ dưới đất. Không nói nhiều. Nói là mình đốt cậu chết à, có khi giận luôn á. Thiên Yết nói một tràn từ làm anh phải sợ mà nghe lời. Anh đưa cho cô gối mềm rồi nằm trên chiếc giường êm nhưng không có hai thứ đó. Gió thổi vào phòng làm anh lạnh cả người nhưng cố chịu đựng chứ để cô biết thế nào cũng không chịu đâu. Cô ngủ rất nhanh. Nãy giờ anh do dự thì cô ngủ mê luôn rồi. Anh nhìn khuôn mặt dễ thương hiền lành của cô. Không chịu được anh bế cô lên giường còn mình xuống sofa ngủ trong im lặng. Thiên Yết vẫn ngủ mê say không hề biết gì. Điều đó giúp anh đỡ phần nào. Ôi giời, sao cặp này tình cảm thế mấy đứa. Trời xúc động thế. Tiếp bên cặp đầu tiên. Cặp này sướng ở chỗ có chỗ ngủ ấm áp và đã. Còn khổ ở đây là gì? Không có đồ ăn. Trái cây ở quanh đây hoàn toàn không có. Cả hai buộc phải nhịn đói. Sư tử đang tự trách mình sao bịch bánh hồi sáng không giữ lại mà đi vứt chán. Rồi anh đem cái bụng đói đi về phòng. Nằm dài trên đó nghĩ nếu đi ngủ chắc không đói nữa. Mà anh nhận ra một thứ. Thói quen của anh là phải đi tắm trước khi đi ngủ. Mà anh có đem đồ đâu vì nghĩ cuộc thi ngắn lắm. Ai ngờ hu hu. Thôi đành mặc lại đồ cũ. Anh đi tìm phòng tắm thì mới biết rằng căn phòng duy nhất có phòng tắm là phòng của cô. Không lẽ giờ đi qua kêu cho tắm? Nhục lắm. Tất cả là tại bà xà phu này nè. Suốt ngày kêu trước khi đi ngủ tắm giờ quen rồi. Giờ sao đây? Chắc hôm nay cố chịu không tắm thôi. Anh quay trở về phòng thì đùng một cái mưa tới. Sấm chớp quá trời luôn. Hên anh không sợ sấm chứ không thì chết lâu rồi. Chợt có tiếng gõ cửa. Anh nghĩ là cự giải vì chỉ có cô và anh chứ không ai khác nữa. Anh mở cửa cho cô vào. Đập vào mắt anh là một cô gái chứa đầy sự sợ hãi. Khác hoàn toàn với lúc sáng. Anh đoán cô sợ vì có tiếng sấm và mưa lớn. Đùng một cái cô ôm chặt lấy sư tử. Anh thông cảm cho cô nên đưa cô vào phòng đóng cửa lại. Hay vậy là hôm nay anh phải nằm đất rồi. Tiếng sấm vẫn còn. Cự giải sợ hãi ôm chặt cái gối mình đem từ phòng kia qua. Hồi trước là nhờ có Thiên Yết cô mới ngủ được nhưng giờ hai ta phải xa nhau. Cự giải ngồi dậy, khẽ kêu, sư tử ơi. Sư tử nghe tiếng gọi nên ngồi dậy nhìn cự giải. Cô ngại ngùng nói, lên ngủ với tôi nha. Không được, sư tử dứt khoát, đi chứ tôi sợ, lắm, ngay nét mặt đã thể hiện rõ không cần lời nói. Sư tử sợ không chịu thì cô ấy sẽ kêu anh quài luôn khỏi ngủ nên anh đành bò lên giường nằm. Khi có người bên cạnh thì cự giải ngủ nhanh hơn. Và hơn nữa sư tử đã trở thành gối gác chân cho cự giải. Ờm à lộn, cả hai gác lên nhau mới đúng. Tạo ra một cảnh mất hình tượng tuyệt đối luôn. Nhớ vốt nè, ý kiến, cách chương.